Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, nhóc Giang Ly sợ trắng mặt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Cậu bịt chặt miệng mình lại. Hai tên bắt cóc đi vòng quanh. Đột nhiên, lão Tam nhìn về phía nhóc Giang Ly. Nhóc Giang Ly thấy gã tiến lại gần phía mình. Tim nhảy lên cổ họng. Rụt cả người lại, sàn sạt, tiếng ầm ĩ từ cách đó không xa truyền tới. Lão đại gọi lão Tam. Chấm, ở bên kia, mau đuổi theo. Lão Tam dừng lại cách hòn đá vài bước, cuối cùng không tiến lên, đuổi về một hướng khác. Nhóc Giang Ly thấy chúng đi rồi thì sụi lơ cả người. Choáng váng vô cùng, bất chi bất giác ngất đi. Bắc Vũ Đường dẫn đám bắt cóc đi qua. Xác định chúng đuổi kịp thì dùng chiến thuật vu hồi. Rất khó để hoàn toàn thoát khỏi chúng. Cô cần phải nghĩ cách đánh bại chúng mới có thể thoát được. Cả ngày không ăn gì. Trước đó còn cõng nhóc Giang Ly chạy một đoạn. Sức lực của cô cũng không còn là bao. Nhưng bây giờ cô lại không thể chậm lại. Càng không thể dừng chân nghỉ ngơi. Bắc Vũ Đường nhìn thấy một con thỏ hoang. Bỗng nghĩ ra một ý, nhặt một hòn đá ném trúng con thỏ. Lúc nó dừng lại, cô nhanh chóng bắt lấy nó, cởi áo khoác của mình cột lên nó. Chuẩn bị xong, hai tên bắt cóc cũng sắp đuổi kịp. Bắc Vũ Đường thả con thỏ ra, sau đó chạy về một hướng khác. Khi đám bắt cóc đuổi đến nơi, chúng thấy hai phía đều có tiếng vang. Lão đại, hình như chúng tách ra rồi. Con nhãi kia chắc không còn mấy sức lực, vừa lúc chúng ta có thể bắt được. Còn thằng nhãi thì đang sốt cao. Chạy không nhanh, chúng ta tách ra đuổi. Đuổi kịp thì bắt chúng nó về. Được, hai người tách ra, mỗi người đuổi một hướng. Lão đại đuổi theo đúng hướng Bắc Vũ Đường đang chạy. Bắc Vũ Đường tránh sau một thân cây. Bên tai nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Cô ngừng thở, ánh mắt thanh lãnh. Khi gã bắt cóc tới gần, Bắc Vũ Đường nắm bùn đất trong tay ném về phía mặt gã. Hành động bất thình lình khiến gã đạo tặc bất ngờ. Gã nhắm mắt lại theo bản năng. Dùng tay che đi, mà trong nháy mắt ấy, Bắc Vũ Đường cũng nhảy qua. Mạnh mẽ tấn công gã. Lão đại bị đánh trúng ba chiêu. Cuối cùng tìm được cơ hội phản kích. Giỏi lắm, không ngờ mày lại là thâm tàng bất lộ. Lão đại nhổ ra một búng máu. Ánh mắt âm ngoan nhìn cô chằm chằm. Gã vặn cổ vài cái. Mở rộng hai chân. Khí thế của gã lúc này hoàn toàn thay đổi, giống như một con dã thú nhìn cô chằm chằm. Bỗng chốc, gã xông lên, Bắc Vũ Đường nghiêng người tránh đi một kích đầy hung mãnh này của gã. Hai người chiến đấu, giao đấu mấy chục chiêu. Bắc Vũ Đường cảm giác được võ công của gã cao hơn lão nhị. Phanh, thân thể của Bắc Vũ Đường bị gã ném bay, ngã mạnh trên đất. Va chạm mạnh mẽ khiến lục phủ ngũ tạng của cô đều đau lên. Lão đại nhấc chân dẫm về phía Bắc Vũ Đường đang nằm trên đất. Bắc Vũ Đường nhanh chóng tránh đi. Chỉ nghe được tiếng duỳnh vang lên, mặt đất hơi chấn động. Có thể tưởng tượng được, nếu một chân kia dẫm trúng, Bắc Vũ Đường không chết cũng tàn. Cô vừa tránh đi, gã đã lại tấn công tiếp, ép cô liên tục lùi lại sau, không có sức chống cự. Lão đại càng tấn công càng mạnh mẽ, Bắc Vũ Đường chỉ có thể lùi từng bước về sau, ngoan ngoãn đưa tay ra chịu trói thì còn không bị đánh. Lão đại lạnh lùng nói, Bắc Vũ Đường không để ý đến gã, xem ra mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Lão đại nheo đôi mắt đầy nguy hiểm, grrr, gã nổi giận gầm lên, cơ thể như mãnh thú lao vụt qua, Bắc Vũ Đường xảo diệu tránh đi. Lúc trượt xuống, hòn đá trong tay cũng đánh trúng eo gã. Chút đau đớn nho nhỏ này không khiến lão đại chú ý, nhưng khi lần nữa tiến lên, cơ thể gã bỗng cứng đờ, cả người như bị bấm dừng, khuôn mặt lộ ra nét thống khổ, sắc mặt vặn vẹo, gã xoay người, đôi mắt nhỏ lồi lên, nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường. Mày đã làm gì tao? Trong thân thể gã như có gì đó quấy phá. Lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Cảm giác như có người dùng con dao xẻo từng miếng thịt trên người. Mà thân thể gã cũng đã cứng đờ lại. Bắc Vũ Đường bò dậy, ánh mắt lãnh lệ nhìn gã. Mày nghĩ tao vừa làm gì? Lão đại nghe vậy, đồng tử co rụt, cô vừa cố ý tỏ ra yếu thế. Nhìn như bị gã bức không còn đường lui. Cực kỳ chật vật, nhưng thật ra mỗi lần ra tay, cô đều đã tính toán trước. Chỉ là gã không biết cô dùng cách gì mà biến cơ thể gã thành thế này. Mày muốn biết? Bắc Vũ Đường cười khanh khách với gã. Lão đại gật đầu, tiếc là tao không định nói cho mày. Thân thể cô chợt lóe, bước đến trước mặt gã. Một con dao sắc bén đặt lên động mạch cổ của gã. Mày nên cảm ơn thế giới này là xã hội pháp trị, mà tao không định để đôi tay mình nhuộm máu tươi. Bằng không, mạng nhỏ của mày. Lão đại cảm giác được sát khí dày đặc từ cô. Nhưng sát khí ấy chỉ xuất hiện trong giây lát. Bắc Vũ Đường nâng tay chém xuống, đánh gã ngất xỉu. Cô nhìn tên bắt cóc ngã ngất trên đất, lột quần áo của gã xuống, xé thành sợi, trói gã vào cây. Xử lý gã xong, Bắc Vũ Đường đi về phía con thỏ hoang chạy tới. Cô đi theo hướng con thỏ chạy, mãi không nghe được tiếng động nào. Kỳ lạ, chẳng lẽ chạy xa đến vậy? Cách chương.